Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 189, Chí Tôn Giao Thiệp. Bất luận thế nào, đều nhất định phải được bí mật động trời này. Không tiếc tất cả, dù cho nứt toác vũ trụ, hủy diệt hết thảy cổ tinh, giết chết tất cả sinh linh, phá diệt thời gian sông dài, cũng sẽ không tiếc. Các chí tôn từng cái điên cuồng giống to, trong mắt lộ ra điên cuồng. Đúng, bọn họ cũng đã điên rồi. Ở chỗ này năm tháng dài đằng đẵng dưới, từng cái từ lâu điên cuồng, chỉ còn có trường sinh chấp niệm. Bọn họ cũng từng đều là vô địch một thời đại, ở máu và xương bên trong bước lên đỉnh cao tuyệt đại nhân vật. Hưng thịnh thời gian uy thế đại vũ trụ, khó gặp địch thủ, đã từng nhiệt huyết dâng trào. Vì thân hữu, vì lý tưởng, thống lĩnh vạn tộc, chế tạo huy hoàng thịnh thế. Nhưng tất cả những thứ này, ở năm tháng cái này vô tình lưỡi đao dưới, từ lâu trở nên thảm đạm. Dù cho vô địch hậu thế, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bên cạnh người từng cái ở thời gian dưới già đi. Quan tâm sự vật ở thời gian trước mặt mục nát, hết thảy đều ở biến chất. Dù cho vô địch cửu thiên thập địa, quay đầu lại. Ở năm tháng bên dưới, bọn họ y nguyên vô lực. Đỉnh phong lúc quét ngang vũ trụ, che ép quá khứ tương lai. Như vậy vĩ đại bất hủ, y nguyên có lão hủ thời gian. Bọn họ không cam lòng. Mỗi một cái là đế là hoàng người đều là trong lòng vô địch hạng người. Bọn họ không tôn thiên địa, không tin thần ma, nhưng cầu mình đạo. Thiên muốn tuyệt hắn, bọn họ y nguyên bất khuất. Sở dĩ bọn họ liều mạng muốn thành tiên, vì này không tiếc tất cả, chém tới đạo quả, kéo dài hơi tàn vô số năm tháng, thậm chí không thôi phát động hắc ám náo loạn, lấy tự thân đã từng bảo vệ quá con dân đến kéo dài mạng sống. Năm tháng là một cái vô tình đao, chém giết tất cả vô địch người. Thời gian lưu chuyển dưới, dù cho đã từng chí tôn nhân vật, đến cùng cũng là đã quên sơ tâm. Xóa bỏ tất cả qua lại, chỉ còn có duy nhất chấp niệm, cầu được trường sinh, giết tới tiên lộ, tu vi của người này không rõ, nhưng chắc chắn sẽ không dưới với chúng ta đỉnh phong thời gian. Nói không chắc càng mạnh hơn, muốn nghĩ từ hắn nơi đó được trường sinh pháp môn, sợ là không dễ, có chí tôn lo lắng nói, một cái khác chí tôn hừ lạnh nói, chúng ta sáu đại cấm khu liên thủ. Hơn 10 vị trí tôn cùng xuất hiện, chẳng lẽ còn không bắt được hắn một người? Lời tuy như vậy, nhưng nếu như thật làm như thế, trong chúng ta ít nhất cũng phải tổn hại mấy vị. Cái giá như thế này, sợ là chư vị đều không muốn phó. Một trí tôn nói rằng, con mắt ngắm nhìn bốn phía, các trí tôn đều trầm mặc, càng đại cấm khu xưa nay đều không phải một thể. Giữa bọn họ với nhau quan hệ cũng xưa nay chưa từng tốt hơn. Lẫn nhau đều là đề phòng lẫn nhau. Ai lại hy vọng vì người khác làm sính lễ? Trên thực tế, nếu không có càng đại cấm khu, thậm chí đồng nhất cái vùng cấm chí tôn ở giữa, lẫn nhau đều là mặt cùng tâm bất hòa. Thái cổ tới nay, căn bản không thể có người chứng đạo đại đế, chưa thành đạo chi người. Dù cho lại kinh tài tuyệt diễm, như đại thành thánh thể loại hình, cũng nhiều nhất ngang hàng một hai vị tự chém chí tôn. Mà dù cho là chân chính đại đế, cũng không thể lấy sức một người ngang hàng hơn 10 vị đã từng chí tôn. Thái cổ tới nay, các đời đại đế đều ở trấn áp vùng cấm, như hư không, hằng vũ các loại, tuy rằng bọn họ chiến khốc liệt không gì sánh được, nhưng cũng là lấy được huy hoàng chiến tích. Đây cũng không phải là tất cả đều là bọn họ chiến lực mạnh mẽ duyên cớ, mà là chí tôn ở giữa lẫn nhau bất hòa, dẫn đến mỗi một đời đại đế đều chỉ cần đối mặt bộ phận chí tôn, mà cái khác đều ở một bên quan sát, thậm chí chờ đối với đồng đạo bỏ đá xuống giếng. Một núi còn không dung hai hổ, các chí tôn người nào không phải vô địch một đời nhân vật, tuy rằng bởi vì lợi ích quan hệ cùng tồn tại. Nhưng há có thể kỳ nhạc dung dung. Những này, các chí tôn trong lòng đều rõ rõ ràng ràng. Sở dĩ bình thường đang đối mặt nhân tộc đại đế thảo phạt thời gian, bọn họ đều cần lưu lại dư lực đến phòng bị những người khác. Cái này cũng là đối mặt các đời đại đế, Vùng cấm chí tôn tử thương nặng nề một cái trọng yếu nguyên nhân. Bằng không đều là cực đạo nhân vật. Một thời đại chỉ có một cái đại đế. Làm sao có khả năng chấn chư mấy chục gần như tồn tại. Giờ khắc này, bọn họ đang thương thảo đối phó Hà Hằng thời gian. Tương tự đối mặt vấn đề này. Lẫn nhau cũng không tín nhiệm. Cũng không muốn vì người khác hy sinh. Nếu như lấy như vậy tâm thái xuất chiến. Muốn nghĩ bắt cái kia hư hư thực thực trường sinh thánh linh. E sợ không tốt lắm. Cùng trầm mặc một lúc lâu. Rốt cục có một cái chí tôn nói rằng. Kỳ thực ta cảm thấy. Chúng ta không nhất định phải dùng thủ đoạn cứng rắn đối phó vị đạo hữu này. Rốt cuộc hắn cùng chúng ta cũng không có lợi hại quan hệ. Chúng ta chỉ là cần hắn duy trì thạch thể chi pháp. Lấy đạt đến trường sinh. Chuyện này đối với nàng bản thân tới nói cũng không phải cái gì chí mạng chi vật. Hoàn toàn có thể giao dịch. Ý của ngươi là, chúng ta có thể tiên lễ hậu binh. Thử nghiệm có thể không dùng giao dịch phương thức được trường sinh pháp môn. Cái khác chí tôn sáng mắt lên. Xác thực, bọn họ đều hiểu lầm rồi. Cho rằng muốn từ tôn này đặc thù thánh linh trên tay được trường sinh pháp môn. Chỉ có trấn áp thô bạo hắn. Sau đó ép hỏi ra. Kỳ thực, pháp môn lại không phải cái gì chí bảo. Hoàn toàn là có thể chia sẻ. Mà đối với nguyên chủ tới nói cũng không có tổn hại. Chỉ cần mình đám người trả giá một đời đánh đổi. Hoàn toàn có thể giao dịch đến. Chí tôn tính cách đều là không gì sánh được cứng rắn. Cần muốn cái gì đều là trực tiếp đoạt. Vì vậy ở phát hiện Hà Hằng khả năng có trường sinh chi pháp thời điểm. Đệ nhất ý thức chính là trấn áp đối phương. Mà không phải giao dịch. Đây cũng không phải là bọn họ trí tuệ không đủ. Mà là tính cách gây ra. Giờ khắc này hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Bọn họ mỗi một người đều lấy ra tự thân cất giấu. Chỉ cần có thể thu được trường sinh chi pháp. Trả giá bao lớn đánh đổi cũng đáng. Ta xem vị đạo hữu này còn chưa có luyện ra thuộc về mình cổ hoàng binh. Vậy này khối hỗn độn thạch tinh sẽ đưa cái hắn đi. Một cái chí tôn nói xong. Lấy ra một khối hỗn độn độn ngọc thạch. Hừm, bổn hoàng nơi này cũng có một khối long văn hắc kim. Ta thái sơ cổ khoáng không bao giờ thiếu các. Loại khoáng thạch, liền lấy ra 10 loại đứng đầu nhất tài liệu luyện khí đi. Hừ, bổn hoàng có một gốc bất tử dược. Bản tôn cửu bí thu thập 6 bí. Bổn hoàng còn có thể 13 chủng cổ hoàng kinh đây. Tự chém chí tôn nhiều là hoang cổ trước cường giả. Khi đó trong thiên địa tài nguyên phong phú nhất. Tuyệt đối không phải sau đó đại đế muốn trên trời dưới đất mới tìm đến đế binh vật liệu thời đại có. Thể so với, mà làm vô địch trên trời dưới đất cổ hoàng. Những tài nguyên kia đa số đều bị bọn họ cướp đoạt rồi. Nếu là luận chiến lực, vùng cấm các chí tôn bởi vì tự chém duyên cớ. Khả năng không bằng đỉnh phong đại đế nhóm. Nhưng luận của cải, bọn họ mỗi một người đều là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Bởi vì hậu thế đại đế dùng đều là bọn họ còn lại. Há có khả năng so sánh. Đối với bọn họ mà nói. Có thể dùng của cải giải quyết sự tình. Cái kia đều không phải sự. Lấy ra một nhóm lớn có thể mua lại toàn bộ vũ trụ của cải sau. Chúng chí tôn lẫn nhau quan sát. Có người nói. Hiện tại còn kém một cái trước đi giao thiệp sứ giả. Các ngươi xem ai thích hợp. Tất cả mọi người đều nhìn về mặt không hề cảm xúc Thạch Hoàng. Nói rằng, đều là thánh linh. Tự nhiên Thạch Hoàng ngươi đi thích hợp nhất. Tin tưởng lấy cùng tộc tình cảm. Vị đạo hữu này chắc chắn nể mặt ngươi. Hơn nữa ngươi thân là bất tử sơn chi chủ. Phân lượng cũng là đầy đủ. Đủ để biểu đạt ra chúng ta thành ý. Thạch Hoàng bất đắc dĩ gật gù, mang theo một đống thiên tài địa bảo, bay ra vùng cấm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.